Mật mã Đờ Vanh Si, chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17 anh nói cô ta không trả lời nghĩa là sao, Phách có vẻ không tin, anh gọi vào máy di động của cô ta, đúng không, tôi biết cô ta có mang theo mà. Colette đã cố liên lạc với Sophie trong vài phút vừa qua, có thể máy cô ấy hết pin, hoặc hỏng chuông. Phách có vẻ lo lắng kể từ khi nói chuyện qua điện thoại với chỉ huy phòng mật mã, sau khi gác máy. Ông ta đi đến chỗ cô Nét và yêu cầu anh liên lạc với Sophie Nebel, giờ đây Colette đã gọi mãi không được và Phách đi đi lại lại như con sư tử. Tại sao phòng mật mã lại gọi tới, Colette đánh bạo hỏi, Phách quay lại. Để nói với chúng ta rằng họ không tìm ra tài liệu tham khảo nào có nhắc đến quỷ Hà Khắc và thành yếu đuối, có thế thôi ư, không. Cũng để nói rằng họ đã nhận ra mật mã để lại là dãy số Fibonacci, nhưng họ ngờ rằng dãy số này là vô nghĩa, Colette bối rối. Nhưng họ vừa cử nhân viên Nebel đến để nói với chúng ta điều đó, Phách lắc đầu, họ không cử Nebel đến, gì cơ. Người chỉ huy nói rằng theo mệnh lệnh của tôi, ông ấy đã gọi tất cả đội đến xem những bức ảnh tôi gửi cho ông ta, khi nhân viên Nebel đến. Cô nhìn những tấm ảnh chụp Saunier và mật mã rồi rời văn phòng mà không nói một lời nào. Người chỉ huy nói ông ta không thắc mắc về ứng xử của cô ấy vì cũng dễ hiểu là cô ta bị sáo đảo bởi những bức ảnh đó, sáo đảo. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một bức ảnh chụp một xác chết sao, Phách im lặng trong giây lát, hình như Sophie Nebel là cháu gái gọi Jack Saunier bằng ông. Tôi đã không biết điều này và có vẻ như người chỉ huy cũng không biết cho đến khi một đồng nghiệp nói với ông ta, Colette lặng đi. Người chỉ huy nói rằng cô ta không bao giờ nhắc đến Saunier với ông ta. Và ông ta cho rằng đó là do có thể cô ta không muốn được ưu đãi vì có một người ông nổi tiếng. Không có gì là lạ khi cô ấy bị sáo đảo bởi các bức ảnh. Colette khó có thể quan niệm được sự trùng hợp bất hạnh đã xui khiến một phụ nữ trẻ đến giải một mật mã bí ẩn được viết bởi một người thân. Đã chết trong gia đình, tuy nhiên, những hành động của cô ấy chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng rõ ràng cô ta đã nhận ra các con số đó là dãy số Fibonacci bởi vì cô ấy đã đến đây và nói cho chúng ta biết. Tôi không hiểu tại sao cô ấy rời khỏi phòng mật mã mà không nói với ai là cô đã tìm ra nó. Colette chỉ có thể nghĩ ra một kịch bản duy nhất để giải thích cho những diễn tiến phức tạp đó. Saunier đã viết một mật mã số trên sàn với hy vọng Phách sẽ yêu cầu những người giải mật mã tham gia vào cuộc điều tra. Và như thế sẽ có cháu gái của ông ta, về phần còn lại của lời nhắn, liệu có phải Saunier bằng cách nào đó đang liên lạc với cháu ông ta, nếu thế? Lời nhắn nói với cô ta điều gì, và Langdon có liên quan như thế nào, trước khi Colette có thể suy nghĩ kỹ càng hơn. Sự tĩnh lặng của bảo tàng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo động, tiếng chuông nghe như phát ra từ bên trong hành lang lớn, Ulamer, một. Một trong số các nhân viên hét lên, quan sát con mồi của anh ta từ trong trung tâm an ninh của Louvre, Grande Gallery, Toilet Messier, hai, Phách chạy tới chỗ Colette. Langdon đang ở đâu, vẫn trong phòng vệ sinh nam, Colette chỉ vào chấm đỏ đang nhấp nhảy trên bản đồ trong máy tính xách tay, chắc ông ta đã phá cửa sổ. Colette biết Langdon sẽ không thể đi xa. Mặc dù các quy định về cứu hỏa của Paris yêu cầu các cửa sổ trên 15 mét trong các tòa nhà công cộng phải có thể phá vỡ được trong trường hợp hỏa hoạn, nhưng việc nhảy qua cửa sổ tầng 2 của Louvre mà không có sự trợ giúp của móc sắt và thang sẽ chẳng khác nào tự sát hơn nữa. Không có cây cối hay thảm cỏ ở phía tây của cánh Denon để làm đệm cho người ngã. Ngay bên dưới cửa sổ phòng vệ sinh đó là đường Place du Carrousel với hai làn xe chạy chỉ cách tường bao của bảo tàng chừng 1 mét, lạy chúa tôi. Colette kêu lên, nhìn chừng chừng vào màn hình, Langdon đang đi đến rìa cửa sổ, nhưng Phách đã sẵn sàng hành động, rút khẩu Munchausen Mr. 93 từ bao súng ở vai. Viên đại úy lao ra khỏi văn phòng, Colette hoang mang nhìn màn hình khi chấm nhấp nháy đến rìa cửa sổ rồi làm một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ. Điểm sáng đã di chuyển ra bên ngoài chu vi của tòa nhà, điều gì đang diễn ra, anh tự hỏi, Langdon đang ở trên rìa cửa sổ hay, chúa ơi. Con lít chồm dậy khi chấm sáng nhảy xa hơn, ra bên ngoài bức tường. Tín hiệu dường như dùng mình trong giây lát và rồi sau đó chấm nhấp nháy dừng đột ngột ở một điểm cách khoảng 10 mét bên ngoài chu vi tòa nhà. Dở dẫm với bộ điều khiển, con lít bấm gọi một bản đồ đường phố Paris để xác định vị trí của chấm GPS, sau khi phóng to ra. Anh có thể nhìn thấy vị trí chính xác của tín hiệu, nó không còn di chuyển nữa, nó nằm im ở ngay giữa đường Place du Carrousel, Langdon đã nhảy xuống. Chú thích: một tiếng Pháp trong nguyên bản, báo động, hai tiếng Pháp trong nguyên bản, hành lang lớn, phòng vệ sinh nam. Cách chương.